Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà đang vui vẻ ăn dưa hấu. Trần Nguyệt đã lên kế hoạch mấy ngày nữa sẽ thu hoạch dưa hấu mang ra chợ bán. Chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền sau đó. Còn có cây củ cải đường và khoai tây. Tương lai có vẻ sẽ ngày càng sáng lại, nhưng chỉ sau 2 ngày. Tin đồn từ bên ngoài truyền đến rằng triều đình lại chuẩn bị thu thêm thuế. Dường như vì việc chiến tranh tiêu tốn quá nhiều lương thực, khiến quan quân phải thu thêm từ dân chúng. Giá lương thực hiện tại đã đắt đỏ, giờ lại còn bị thu thêm thuế. Cuộc sống sẽ khó khăn biết bao. Mọi người trong thôn xôn xao bàn tán và tức giận chỉ trích triều đình. Nhớ đến những người thân đang chiến đấu ở biên giới đi. Nếu không có lương thực, họ sẽ gặp nguy hiểm. Quan binh thông báo khi gián cáo thị thu thuế. Câu này lan rộng khắp nơi, khiến dân làng phải suy nghĩ lại. Đúng vậy, những người thân của họ còn đang chiến đấu ở biên cương. Nếu không đóng thuế, lương thực không đủ, thì người thân họ có thể gặp nguy hiểm. Tuy vậy, nhiều người vẫn lo ngại rằng dù có đóng thuế, liệu người nhà họ có cơ hội sống sót trở về hay không? Kiều gia tuy có nhiều lương thực, nhưng Kiều Triều lại lo ngại rằng việc thu thuế sẽ không dừng lại ở đây. Có thể sẽ còn những lần thu thuế tiếp theo, giống như việc mộ binh trước kia. Không lâu sau, quan binh đến thu thuế. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị cùng nhau chất lương thực lên xe lừa và mang đi nộp. Lần này, Trần Nguyệt không đi cùng, chỉ ở nhà chờ đợi. Kiều Triều cũng ở nhà, tập trung vào việc vẽ tranh kiếm thêm thu nhập để chuẩn bị cho những tình huống khó lường. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị đi đã lâu mà vẫn chưa trở về. Kiều Trần Thị lo lắng đứng ngoài cửa ngóng trông. Sao giờ này họ vẫn chưa về? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Trịnh Nương Tử đang quét sân liền nói. Trần Thẩm, có cần ta đi xem thế nào không? Kiều Trần Thị lắc đầu. Không cần đâu, Lão Tam, con đi xem cha và nhị ca con thế nào mà mãi vẫn chưa về. Sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi. Kiều Tam gật đầu. Vâng, con sẽ đi ngay. Nhưng đã qua một canh giờ mà Kiều Tam cũng chưa thấy trở về. Mọi người bắt đầu lo lắng, đến khi chuẩn bị nấu cơm chiều thì mới thấy 3 người ngồi trên xe lừa chậm rãi trở về. Kiều Trần Thị thở phào nhẹ nhõm. Sao lâu thế, có đông người lắm à? Kiều Đại Sơn thở dài. Thôn Đại Tây bên kia có chuyện. Quan binh nghe được tin tức liền chạy sang đó. Chúng ta phải chờ khá lâu. Kiều Trần Thị sốt sắng. Chuyện gì đã xảy ra? Kiều Nhị, nghe nói là có vụ bạo loạn. Hình như có người kêu triều đình thu thuế quá nặng. Rõ ràng năm trước mới nộp rồi, giờ lại đòi nộp tiếp, chẳng phải ép người ta vào đường cùng sao? Kiều Đại Sơn, trước đó, giá lương thực tăng cao, mà thôn Đại Tây lại có một số người đã bán hết lương thực. Giờ bị yêu cầu nộp thuế nữa, chắc không nộp nổi nên mới xảy ra chuyện. Mọi người nghe vậy đều bàng hoàng, không ngờ có người dám phản kháng. Sau đó thế nào rồi? Kiều Đại Sơn lắc đầu, chưa biết rõ, nhưng chắc bị đàn áp rồi. Hôm nay thu thuế xong, mai quan binh sẽ quay lại. Kiều Trần Thị nhìn xe lừa, lo lắng. Chúng ta cứ nộp thuế đầy đủ là được. Nghe nói có bạo loạn, lòng bà nhấp nhổm không yên, sợ xảy ra chuyện lớn. Kiều Triều và Trân Nguyệt cũng sớm nghe tin. Họ không ngờ thôn gần đó lại có người dám chống lại lệnh triều đình. Nhưng việc quan binh vẫn tiếp tục thu thuế cho thấy cuộc bạo loạn chắc đã bị dập tắt. Cách chương.